Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, trong nháy mắt miểu sát. Dứt lời, ta căn bản không cùng lão nhi này nói nhảm, trực tiếp giơ lên trường thương trong tay, liền hướng phía kia Điền Ngọc Long đuổi giết mà đi. Bất quá cho dù là ta từ kia hắc khuyết thạch trong đào thoát xuất thân, ba người này vẫn như cũ không đem ta để vào mắt, thậm chí không sợ hãi chút nào, nhất là kia Điền Ngọc Long. Hắn nhất định ta tu vi không cao, có thể tùy tiện nắm tại ta. Cái này vừa lên đến, ta liền cùng kia Điền Ngọc Long đấu làm một đoàn. Không thể không nói, lão gia hỏa này là một cái dùng thương hành gia. Điểm, đâm, liêu, treo, các loại chiêu thức 10 phần thuần trị úp, vừa lên đến liền đối ta một trận mãnh công, đánh ta cơ bản không có sức hoàn thủ, bức ta từng bước gấp lui, lại thêm kia hai cái tráng hán từ khía cạnh viện thủ, ta càng là nguy hiểm trùng điệp, nhiều lần đều hơi kém trúng chiêu. Lão đầu nhi này rất lợi hại, thương pháp như thần, khí thế như cầu vồng, cả người cùng cây thương kia đều không khác mấy, hòa thành một thể. Nhưng là ta lại đối trường thương loại này binh khí không quá quen thuộc, cầm trong tay rất không quen, ngăn cản mấy lần vẫn là có thể. Cùng dùng thương cao thủ so sánh, không khỏi kém quá nhiều. Ta không thể lấy chỗ yếu của mình cùng người khác sở trường đi so. Ta quen dùng chiêu số vẫn là sử kiếm. Nghĩ đến đây, ta trực tiếp đem kia cây trường thương hướng phía Điền Ngọc Long ném bay đi. Kia Điền Ngọc Long trường thương trong tay vẩy một cái, liền đem ta ném nó kia cây trường thương chọn đến một bên, cắm vào tường viện trong khe đá, vẫn vù vù không dứt. Thừa cơ hội này, ta về sau gấp lui lại mấy bước, né tránh kia hai cái tráng hán đánh lén, trực tiếp liền bóp một cái thủ quyết. Một lần nữa đem đồng tiền kiếm ngưng tụ lại với nhau. Kia mấy chục cái đồng tiền lần nữa hóa thành một thanh đồng tiền kiếm, phá vỡ không khí, trong chớp mắt liền rơi vào trong tay của ta. Một kiếm nơi tay, khí thế như cầu vồng, lập tức một loại cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Có thanh kiếm này, ta liền có dũng khí, lại cao thủ lợi hại, ta cũng dám cùng bọn hắn liều một phen. Vừa nhìn thấy ta một lần nữa cầm kiếm, kia hai cái tráng hán một cái nắm lấy trường thương, một cái cầm khảm đao, lại lần nữa hướng phía ta đánh tới. Ta phun ra một ngụm chọc khí, ánh mắt chợt liền biến hung hăng. Đây là các ngươi bức ta đó. Tại cái này trên đường hoàng tuyền, nắm đấm của ai cứng rắn người đó là lão đại. Ta cũng mặc kệ cái gì giết người không giết người. Ở đây giết người nhưng không phạm pháp. Phàm là muốn ta mệnh, vậy các ngươi nên làm tốt chính mình mất mạng chuẩn bị. Đại gia, liều mạng, chợt, ta lần nữa dùng tới Mao Sơn Hỗn Nguyên Bát Quái Quyền chiêu thức tăng thêm Bắc Đầu Đồng Tiền Kiếm. Trận thượng ghi chép kiếm quyết, cả hai hợp làm một thể, liền hướng phía kia hai cái tráng hán mãnh nhào tới, đem đan điền khí hải bên trong linh lực không ngừng kéo lên. Một cỗ ngoan kình bên trên đến, nhưng cũng có thể làm cho hai cái này tráng hán liên tục lui trở về. Bên trong một cái còn để cho ta dùng đồng tiền kiếm trực tiếp ở trên người cắt một đường vết rách. Bất quá, cách đó không xa kia Điền Ngọc Long kịp phản ứng về sau, lần nữa gia nhập chiến đoàn. Lão đầu nhi này tu vi muốn ở xa hai cái này tráng hán phía trên. Theo sự gia nhập của hắn, ta lập tức cảm thấy áp lực như núi. Hắn trường thương vẩy một cái, giống như là một con du long đồng dạng ùn ùn kéo đến, kéo theo hô hô gió vang, để cho ta có chút hít thở không thông. Không được, không thể dạng này đánh. Xem ra muốn lần nữa vận dụng tuyệt chiêu. Lúc này, ta bán một sơ hở, về sau tung bay mấy bước, lần nữa đem đồng tiền kiếm hướng lấy ba người bọn họ ném bay ra ngoài. Kia hai cái tráng hán chợt từng người cầm lên trong tay pháp khí thượng để ngăn cản. Đồng tiền kiếm bị ta rót vào linh lực trong đó. Trên thân kiếm có chút nổi lên một tầng màu đỏ huyết quang. Cái kia sử dụng trường thương tráng hán, lập tức liền hướng phía ta đồng tiền kiếm đập đánh qua. Nhưng khi hắn trường thương vừa mới chạm đến ta đồng tiền kiếm, kia đồng tiền kiếm chợt liền soạt một tiếng phân tán ra. Lần nữa hóa thành mấy chục cái đồng tiền, hướng phía kia trên người thanh niên lực lưỡng đụng tới. Tráng hán kia có thể là một lát chưa kịp phản ứng. Quên đi ta cái này đồng tiền kiếm nhận pháp quyết dẫn dắt là có thể phân tán ra đến. Lần này, ta xem như bắt được cơ hội. Kia mấy chục cái đồng tiền, mang theo chí cương chí dương khí tức, lại thêm ta rót vào trong đó linh lực, nhất mạch tất cả đều đánh vào cái kia tráng hán trên thân. Ta liền thấy tráng hán kia thân thể tựa như là một cái phá bao tải một chút. Trong nháy mắt bị mấy chục cái đồng tiền đánh xuyên qua. Thân lên một chút tử liền nhiều hơn mấy từng cái lỗ thủng đen. Không ngừng có hắc khí từ trên người hắn chảy ra đến. Hắn trừng mắt một đôi hoảng sợ mà bất lực con mắt. Nhìn thật sâu ta một chút, chợt tan thành mây khói. Một cái tu vi rất cao ra hỏa. Trong nháy mắt bị ta dùng đồng tiền kiếm trận miểu sát. Để ta lòng tin tăng gấp bội. Một cái khác chàng hán nhìn thấy đồng bạn của mình cứ như vậy bị đồng tiền kiếm đánh hồn phi phách tán, lập tức liền hoảng sợ. Lúc này khóe miệng của ta tạo nên một vòng ngoan lệ tiếu dung, trực tiếp lại từ trên thân lấy ra một món khác pháp khí. Kia chính là ta trên thân mang theo phục thi pháp thước. Nhìn thấy vừa rồi cái kia tráng hán bị đồng tiền kiếm trận đánh hồn phi phách tán. Ngược lại là nhắc nhở ta một việc. Đó chính là tại cái này trên đường hoàng tuyền quỷ dân tất cả đều là linh thể. Chỉ cần là linh thể, vậy bọn hắn thuộc tính chính là âm tính khí tràng. Vậy liền bao quát tại phục thi pháp thước có khả năng khắc chế phạm vi bên trong. Sông vong xuyên bên trong cô hồn lệ quỷ cỡ nào hung hãn, cũng không thể trốn ra cái này phục thi pháp thước thôn phệ. Chỉ là mấy cái trên đường hoàng tuyền quỷ dân, lão tử có thể sợ các ngươi. Nhấc lên phục thi pháp thước, ta liền hướng phía một cái khác tráng hán nhào tới. Thân hình như điện, chợt mà tới. Trong tay phục thi pháp thước hướng phía tráng hán kia đầu quay đầu liền chụp xuống dưới. Tráng hán kia giật nảy mình, vội vàng dùng trong tay đại đao đi đón trong tay của ta phục thi pháp thước. Đương trong tay của ta phục thi pháp thước cùng kia tráng hán kia trong tay đại đao đụng vào nhau. Thời điểm, từ kia phục thi pháp thước bên trong lập tức liền phun đã tuôn ra một cỗ rất bá lực lượng. Trực tiếp đem tráng hán kia bắn ra ngoài. Lúc này, kia Điền Ngọc Long cũng phản ứng lại, nhấc lên trường thương trong tay. Một chút hướng phía lồng ngực của ta đâm đi qua. Đối với lão gia hỏa này, ta sớm đã có phòng bị. Khi hắn hướng phía ta xông tới thời điểm, thủ quyết của ta lần nữa biến ảo một chút. Kia rơi rụng tại bốn phía đồng tiền lập tức soạt một tiếng lăng không mà lên, nhất mạch lần nữa hướng phía Điền Ngọc Long tán bắn đi. Điền Ngọc Long không phải là không có trông thấy ta vừa rồi dùng bắc đầu đồng tiền kiếm trận đánh chết hắn một cái đồng lõa, tự nhiên không dám coi thường cái này bắt đầu đồng tiền kiếm trận. Lúc này liền dừng lại bước chân, đem trường thương trong tay múa thành một cái quạt điện tốc độ. Đem ta kích phát ra đồng tiền phân biệt đón đỡ ra. Thừa dịp Điền Ngọc Long bị đồng tiền kiếm dây dưa kéo lại, ta đối tráng hán kia ngay sau đó lại là một trận mãnh công. Phục thi pháp thước cuối cùng chấm đỏ mà lần nữa lấp lóe lên. Như đói như khát muốn thôn phệ đầu này vong hồn. Tráng hán kia đao trong tay chỉ cần đụng một cái đến phục thi pháp thước, liền sẽ bị rung ra đi. Rốt cục để cho ta đuổi kịp một sơ hở. Ta đem kia phục thi pháp thước một chút liền đập vào tráng hán kia trên thân. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.